Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2913, dị vực thập đại bá chủ, câu nói kia giết bọn họ chứng đạo, để đế lộ chiến cửa đứng ngồi không yên thế hệ trước lập tức nhảy lên, đều vô cùng kích động, hận không thể hiện tại hãy cùng đạo chủ tiến vào đế lộ chiến quan sát trận chiến này. Đây là chủng tộc cuộc chiến, liên lụy đến chỉnh cái thế lực, lần giao chiến đối phương bắt đầu khiêu khích tới cửa, nếu là bại rơi mất, đối với cửu tuyệt thiên đả kích quá nặng nề, rất có thể sẽ tuyệt phần lớn cường giả đấu trí, đạo thể vô địch, toàn bộ đế thành hiện tại nhiệt huyết sôi trào, rất nhiều vương giả đều ở giống to. Như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tiên thiên đạo thể uy thế quá to lớn, mới vừa lên sàn một tiếng giống to liền để Hắc Lân độc nhãn sinh linh chết thảm. Húng, Hắc Lân độc nhãn sinh linh gầm lên liên tục, nó toàn diện thiêu đốt bản nguyên, mi tâm mắt dọc ra đóng, muốn chống lại tiên thiên đạo thể tuyệt thế chi uy, nhưng là tất cả những thứ này cũng vô dụng. Hiện tại tiên thiên đạo thể quá bá tuyệt, quét rác lão nhân suýt chút nữa chết ở tà ma trong tay. Hắn há có thể không hận, hắn hiện đang tu luyện mục đích, chính là vì quét ngang tà ma đại quân, giết tiên thiên đạo thể toàn thể đạo ngân thông thiên. Đạo thể thức tỉnh đến một cái không gì sánh kịp trình độ, như là một vòng màu tím đại nhật ở đây thiêu đốt. Để Hắc Lân một sừng cự hung thôn hống liên tục, hắn thể xác ở sụp nứt, toàn bộ thân thể đều bị đốt ra. Hiện tại tiên thiên đạo thể căn bản chưa từng ra tay, liền áp bức Hắc Lân độc nhãn sinh linh không hề sức chống cự. Có thể thấy được tiên thiên đạo thể độ mạnh, bất quá thời khắc này bắt đầu, mảnh này khu giao chiến vực trong giây lát rung động đứng dậy. Vỡ khí trời huyết ngang qua thương khung, vô thượng trời lực phảng phất vũ trụ sóng lớn oanh kích mà đến, để vực ngoại đại tinh đều đi theo dì rào run lên. Đây là một bộ khủng bố hình ảnh, hư không triệt để mơ hồ, tất cả đều đang run rẩy, phảng phất tiền sử đánh tới một đầu cự hung, gào vỡ tinh không, hai đối một, tà ma làm cái gì? Bọn họ ở làm cái gì? Trong thành cường giả giận dữ, bởi vì đánh tới một tôn dị vực bá chủ, cường đại, tuyệt thế, khí huyết ngút trời, có thể thấy được thân thể lực lượng là cỡ nào kinh thế hãi tục. Khí thế của hắn mạnh mẽ chống lại tiên thiên đạo thể uy thế. Im miệng, Mục Hoành trách mắng, dị vực cái thứ nhất lên sàn cường giả đã liền chiến hai chàng. Hiện tại thay đổi người tự nhiên nói còn nghe được, đạo thể muốn kiếm lậu, không phải là như vậy dễ dàng, ngươi đến cùng là ta giới, vẫn là dị vực, thần ma thể con ngươi kém chút chừng nứt, húng lên, đế thành bên trong cường giả đều nổi giận, cái này Mục Hoành vẫn không ra tay, ngược lại là chửi bới đế lộ chiến, thậm chí hiện tại còn chửi bới tiên thiên đạo thể. Giúp đỡ dị vực nói chuyện, điều này làm cho bọn họ đều nhìn không được. Vô tri, nếu chúng ta công bằng một trận chiến tư cách đều không có, sẽ chỉ làm dị vực xem thường ta giới. Mục Hoành lạnh nhạt mở miệng, có này lòng thanh thản nghĩ, còn không bằng suy nghĩ một chút đón lấy làm sao có thể thắng. Đây chính là dị vực tà ma vương huyết thống truyền nhân. Chiến lực mạnh mẽ tuyệt luân, căn bản không phải dễ đối phó như vậy. Tà ma vương, vậy khẳng định là cổ đế cấp mấy cường giả. Đây là tà ma vương tộc người, ở dị vực thế hệ tuổi trẻ đều là tuyệt đỉnh chiến lực. Giống như là đế lộ chiến bá chủ, mới vừa tại chỗ liền tạo thành nhật trầm nguyệt rơi khủng bố hình ảnh. Một tôn ba đầu sáu tay cường giả. Khí huyết chống đỡ trời, thân cao tới ba trượng, khí tức bức người, lạnh lẽo mở miệng, tàn sát một tôn tiên thiên đạo thể. Đủ khiến ta giới tương lai giết vào nơi đây tổn hại một tôn đại địch. Ha ha, để mạng lại, không cái gì có thể nói. Tiên thiên đạo thể giết bọn họ tâm tình quá nặng. Hắn ở hí dài, toàn thể 3000 đại đạo vòng quanh thân thể vận chuyển. Quả thực hóa thành một tôn màu tím nói thần. Phun ra nuốt vào gian khu vực này đều đi theo chập trùng. Tiên thiên đạo thể quả thực chính là một đầu màu tím thần hoàng. Uy năng chấn thế, đánh giết hướng về 3 đầu 6 tay cường giả. Muốn xé xác hắn, bất quá tôn này cường giả thân thể quá bá tuyệt. Như là một tôn thái cổ núi lớn, cường đại, tuyệt thế. 6 cánh tay liên tiếp vận chuyển, diễn biến 6 môn đại thần thông. Đánh giết hướng về tiên thiên đạo thể. Ha ha, có chút không đủ kịch liệt. 2 cái người áo đen ngồi xếp bằng ở đường hầm không thời gian phần cuối. Nhìn ra tiên thiên đạo thể bất phàm. 3 đầu 6 tay cường giả muốn bắt hắn không phải dễ dàng. Thậm chí rất có thể sẽ bị giết ngược lại. Trận chiến này dị vực không có dự định chết trận một tôn cường giả. Chiến cuộc lại một lần nữa nghịch chuyển. Thổi lên màu đen bão táp, 2 cái khủng bố cánh thần kích động thời khắc, vũ trụ tinh không đều đi theo rung động, một đầu gánh vác cánh thần dị vực cường giả mà đến. Đây là thần sĩ vương tộc cường giả, ha ha, đế thành liền một cái đạo thể à, hắn lạnh lùng mở miệng, gánh vác cánh thần không ngừng kích động, con ngươi hiện ra ý lạnh. Lạnh lẽo âm trầm mở miệng, nếu như một giới này liền điểm này gốc gác, ta xem căn bản không cần đánh, các ngươi đều tự sát toán. Đế thành bên trong lửa giận cuồn cuộn, thế nhưng bọn họ biết giết tới đi bị đánh gục, có tổn cửu tuyệt thiên uy danh, vào lúc này ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Ta đế lộ chiến tuyệt thế kỳ tài đều ở nơi sâu xa, ngược lại là các ngươi chuẩn bị sung túc, bọn họ rất không cam tâm. Nếu là ước định cẩn thận ngay, tuyệt đối sẽ không bại vong 2 vị. Ha ha ha ha, thần sĩ vương tộc cường giả cười ha ha. Hảo một cái chuẩn bị sung túc, bộ tộc ta chân chính tổ vương hậu duệ còn chưa từng xuất quan. Hảo một cái chuẩn bị sung túc a. Ha ha ha ha, đùng. Thiên địa nổ tung, khủng bố khí huyết lan tràn mà ra, một tôn bốc cháy lên kim thân bạo ngập trời chùm sáng. Đây là bất diệt kim thân ở thức tỉnh, một tôn loạn khoác vai cường giả 2 mắt mở, đều muốn trường nứt ngôi sao lớn trong vũ trụ, giết, thích dung thô bạo vô song, vừa xuất thủ liền vận chuyển thủ đoạn lôi đình, toàn thể khí huyết ầm ầm vang lên. Trong cơ thể hắn đều ẩn chứa đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ ở vận chuyển. Quả thực chính là một cái vũ trụ hỏa lò đang thiêu đốt. Đánh giết hướng về thần trì vương tộc cường giả, tiên thiên đạo thể, thích dung, đế thành bên trong tu sĩ kích động. Đã đến rồi 2 đại bá chủ, chiến lực đều cực đoan bá tuyệt. Xem ra còn bồi dưỡng được mấy cái trên được mặt bàn cường giả. Thời khắc này, thiên địa bắt đầu run rẩy, nhật nguyệt đều nhuộm thành màu máu, ngập trời huyết sát khí cuồn cuộn mà đến, cuồn cuộn mà đi, rung động ầm ầm, cuốn lấy ngập trời động đất. Một tôn toàn thân màu máu sói ác, lạnh lẽo âm trầm con mắt nhìn quét tứ phương. Hắn rất là khủng bố. Vũ trụ tinh khí đều bị rút không còn một múng. Tiên thiên đạo thể cùng thích dung đều cảm giác trong cơ thể khí huyết muốn bị thôn phệ đi. Thị huyết lang vương bộ tộc, đế lộ chiến một tôn đại nhân vật lạnh lùng nói. Đây là một cái đáng sợ vương tộc, trời sinh khắc chế thể tu. Ta đến gặp gỡ một lần ngươi, đế thành người còn có nghĩ đến. Người thứ 3 lên sàn như vậy ba tuyệt, hống động mặt trăng màu máu, màu bạc thể sắc cuồn cuộn lên đại thác nước. Toàn thể bảo thể bên trong hung khí ngập trời. Đây là một đầu thiên lang, chính là thập đại thiên thú bên trong vương giả, trực tiếp liền nhào tới, giết hướng về thị huyết lang vương. Ha ha, ba cái, nếu là chém xuống, một giới này nhất định nguyên khí tổn thất lớn. Thời khắc này, tử quang mông lung mà đến, như là một mảnh sương mù, che lấp tinh không. Mơ hồ có một cái khí huyết ngập trời, cái bóng như ẩn như hiện. Đây là một đầu màu tím đại bò cạp, xem ra dữ tợn khủng bố. Phần sau như là một khẩu màu tím thiên kiếm ở phụt lên vỡ thiên sát khí. Để bản tọa đến gặp gỡ một lần ngươi. Huyền Vũ hung hăng tại chỗ, để đế thành bên trong tu sĩ đều không nhịn được giống to đứng dậy. Đây chính là vũ trụ thánh thú, mạnh mẽ tuyệt luân, có thể nói vô địch bá chủ, tuyệt đối có thể ở bên trong chiến trường dừng bước, nhưng là đón lấy hình ảnh, để sắc mặt của bọn họ một cái tiếp một cái khó coi xuống. Bởi vì dị vực nhảy ra cường giả càng ngày càng nhiều, một tôn tiếp một tôn, mỗi một vị đều chiến lực tuyệt. Cái thứ nhất lên đài Hắc Lân độc nhãn sinh linh, chỉ có điều là một cái đầu lĩnh quân, đến rồi 10 cái, phiền phức lớn rồi, hiện tại đế thành bên trong chỉ có lục đại bá chủ chiến lực cường giả. Một ít thế hệ trước xương sống đều bốc lên hơi lạnh, đệ nhất dị vực là gan rất lớn, để tộc này bá chủ liền như vậy trắng trợn đi tới đế thành. Liên không sợ toàn bộ bị đánh chết. Điều này nói rõ dị vực bá chủ rất nhiều. Đệ nhị, đi lên tứ đại vương giả. Căn bản là không phải bốn vị này đối thủ. A, một cái xinh đẹp như hoa nữ tử kêu thảm thiết. Mỹ lệ đầu lâu bị bóp nát. Đây là một đầu dữ tợn huyết thú thôn phệ của nàng thể xác. Tham lam cười to, cỡ nào cô gái xinh đẹp. Liền như vậy bị ta ăn, có phải là hỏng rồi phong cảnh? Ha ha ha, phúc, một tôn toàn thân thần hỏa bắn ra bốn phía tuổi trẻ vương giả chết trận. Ngực trực tiếp bị xuyên thủng, nguyên thần bị bóc nát, khốn kiếp, không thể ở chết xuống. Giết đi vào, thần ba thể điên cuồng hét lên, liên thủ với Kim Sơn giết đi tới. Điều này làm cho bọn họ lo lắng. Đã liên tục chết trận bốn vị, đế thành bên trong bá chủ nghiêm trọng thiếu hụt. Bọn họ không nghĩ tới dị vực dĩ nhiên đến rồi 10 vị bá chủ. Đem người thứ 5 chết trận, bị thôn phệ thân thể thời khắc, ngập trời thần hoàng chi khí chấn áp xuống. Khổng tước ra tay, thon dài cơ thể lan tràn ra óng ánh tiên quang, mới vừa bạo liền vận chuyển tiên hoàng ấn. Đánh về một đầu màu tím bò cạp. Giết a, tiên thiên đạo thể những người này gào thét liên tục. Những người này có thể đều là bá chủ, rất khó chém giết, trừ phi đến một tôn vô địch giả ra tay, mới có thể lấy đáng sợ độ xoay chuyển toàn cục, đều cho bản tọa để mạng lại. Huyền Vũ thánh thú giết đỏ mắt, khủng bố pháp thể triệt để thức tỉnh, trực tiếp liền cuồng chống lại hai đại bá chủ, cho những người khác chậm lại một ít áp lực. Đáng buồn đáng tiếc, đạo chủ y nguyên không có tới. Mục Hoành lắc đầu bật cười, ngươi có thể đem miệng cho ta khép lại. Một người trẻ tuổi điên cuồng hét lên, đạo chủ phủ giết đi vào bốn vị, ta tại sao không có thấy cổ thiên đình đi ra một cái. Niện xa bên trong ngồi người ngược lại đáng sợ, làm sao chưa từng nhìn thấy hắn ra tay. Mục Hoành bọn họ tự nhiên có hậu trường dự định, thời khắc mấu chốt xoay chuyển toàn cục, để cổ thiên đình uy hiếp toàn bộ vũ trụ tinh không. Đạo chủ cách xa ở cửu tuyệt thiên, hắn đi tới nơi này tối thiểu cũng cần 3 ngày, trận chiến này khẳng định là thuộc về cổ thiên đình. Chết càng nhiều người, tương lai thiên đế thu hoạch lại càng lớn. Ha ha, đường đường bá chủ bảng danh sách đệ nhất nhân đều chưa từng ra tay, cũng không làm ra một cái tỏ thái độ. Mục Hoành cười nhạt, hiện tại hỏa hầu còn chưa đủ, thời khắc mấu chốt lên đài mới có thể triệt để thu hoạch vô cùng người ủng hộ. Hóa ra là hỗn chiến, nên còn chưa tới muộn. Dị vực thập đại bá chủ, gốc gác đem thật là cường thịnh. Thừa dịp côn bằng vũ trụ mở ra liền triệu tập những bá chủ này. Dị vực quả nhiên không thể coi thường. Vào lúc này, đế thành bên ngoài vượt qua quá đến một cái bóng. Bạch y quần áo bay phần phật, đạo lăng đứng ở trong hư không, lạnh lạnh con mắt nhìn chằm chằm dị vực thập đại bá chủ. Ở trong lòng suy nghĩ, dị vực thế hệ tuổi trẻ gốc gác tuyệt đối vượt vùng vũ trụ này. Hết chương.